Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2. Chương 2 cảm giác đau dị thường trợn mắt thời điểm, Giang Vũ Điển liền phát hiện thân thể này cảm giác đau không quá bình thường, bởi vì đau đớn ngạch. Giá trị khác hẳn với thường nhân, hắn có thể cảm nhận được đau đớn cũng là người bình thường vài lần, nhưng là ở nguyên chủ nhận chi. Chính mình là không có bệnh. Bởi vì hắn không biết người khác đối đau đớn nhẫn nại trình độ. Cũng liền không rõ ràng lắm chính mình như vậy sợ đau kỳ thật là thực không bình thường. Hơn nữa cũng chưa từng có đi bệnh viện đã làm bất luận cái gì kiểm tra, mà loại này sai biệt. Dừng ở vừa mới trọng sinh Giang Vũ Điển trên người, liền quá rõ ràng, chỉ là vật liệu may mà cọ sát sinh ra tĩnh điện đều đủ để cho hắn tim đập ra tốc cả người run lên. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc mà cho rằng đây là một kiện thực bình thường sự, một hồi lâu. Đau đớn dần dần biến mất, Giang Vũ Điển thần sắc khôi phục bình thường. Hắn ánh mắt thanh minh, trừ ra trên mặt những cái đó mồ hôi. Thoạt nhìn liền cùng không có việc gì người dường như, bệnh viện hộ sĩ công tác vội. Nàng đem đường đặt ở đầu giường sau liền đi rồi, Giang Vũ Điển liếc liếc mắt một cái kia đường. Không đi động. Mà là duỗi trường cánh tay, đem tràn ngập điện di động kéo xuống tới. Khai cơ, hiện tại di động cùng 5 năm trước khác biệt không lớn. Công năng đều đại đồng tiểu dị, chẳng qua càng làm màn hình càng lớn. Khung càng ngày càng hẹp, vài thiên không khởi động máy di động. Bên trong cũng chỉ có mấy cái rác rưởi tin nhắn, cùng một đống lung tung rối loạn WeChat đàn tin tức nguyên chủ bằng hữu không nhiều lắm. Bởi vì tính cách quan hệ, cho nên nhân tế quan hệ đơn giản, gia đình cũng không thể xưng là phức tạp, ở công ty quản lý, mọi người đều là người cạnh tranh, rất khó giao thượng cái gì thiệt tình bằng hữu. WeChat có ít ỏi mấy cái an ủi tin tức, Giang Vũ Điển phiên hạ lịch sử trò chuyện, dựa theo nguyên chủ thói quen cấp quan tâm hắn bằng hữu đã phát giọng nói hồi phục đủ loại đàn tin. Tức chiếm cứ WeChat giao diện đệ nhất trang. Hắn đại khái quét hạ, trừ bỏ công tác, trường học, còn có cái gì hoành điếm áo rồng đàn, diễn viên quần chúng đàn, chạy chân mua dùm đàn, group bao lì xì, mọi việc như thế lung tung rối loạn, đem không dùng được đều lui. Trang đầu tinh lọc sau, có một cái tin tức liền đột hiện ra tới, click mở sau. Giang Vũ Điển thấy liên tiếp, Bùi Tư Mạc rút về một cái tin tức, Bùi Tư Mạc rút về một cái tin tức. Ước chừng có 10 tới điều, không biết hắn đã phát cái gì. Nhiều như vậy điều tin tức, chỉ sợ là phát xong liền hối hận, cho nên lập tức rút về, vị này, Bùi Tư Mạc. Chính là Giang Vũ Điển nguyên lai đi theo huấn luyện mấy tháng thần tượng tổ hợp. Red Sun, đội viên chi nhất, cũng là tạo thành hắn từ lầu 2 ngã xuống đi đầu sỏ gây tội, đoàn nội cùng sở hữu 5 tên thành viên. Hai người trụ một gian phòng. Cùng hắn trụ một gian chính là Bùi Tư Mạc, lúc ấy thi tiểu bang làm Giang Vũ Điển trở về xem động. Vật thế giới, hắn nghe lời mà liền đi tìm tài nguyên, nghỉ ngơi thời điểm liền hoa ở trong phòng xem, một bên xem còn một bên học, quỳ ghé vào trên giường vũ móng vuốt hoa hoa kêu. Học được từ bất tượng, nhưng Giang Vũ Điển bạn cùng phòng không như vậy xem, hắn cho rằng Giang Vũ Điển đang câu dẫn hắn, Bùi Tư mà cùng Giang Vũ Điển bất đồng. Giang Vũ Điển tiến giới giải trí là thưởng hồng, Bùi Tư mặc chính là thuần túy chơi phiếu. Hắn là hàng thật giá thật phú nhị đại, trong đội đều biết hắn là có bối cảnh người, là hàng không binh, như vậy hiểu lầm bạn cùng phòng sau. Bùi Tư mà không những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại là tới tính thú, hắn từ trước đến nay là cái nam nữ không kỵ người, màn hình di động tắt rớt. Giang Vũ Điển nhéo tán nhiệt không tốt, độ ấm phòng tay di động, trong đầu không khỏi nghĩ đến Hạ Đình Chính, ở hai chân bị người phế bỏ sau. Hắn liền đi San Francisco ẩn cư, hắn chân càng không tiện, lại là một người sinh hoạt, thường thường đối với không có một bóng người nhà ở phát giận. Sau lại hắn con nuôi, Hạ Đình Chính rời nhà trốn đi. Một mình đi vào nước Mỹ, cầu Giang Vũ thu lưu hắn, này đoạn làm phụ tử quan hệ hữu danh vô thật. Hai người đều không có thừa nhận quá, Hạ Đình Chính cũng chưa từng như vậy kêu lên hắn, huống hồ Giang Vũ chỉ so Hạ Đình Chính đại 8 tuổi, năm đó Giang Vũ cứu Hạ Đình Chính phụ thân Hạ Hoa Cường một mạng. Trùng hợp ngày đó hắn thê tử sinh sản, sinh cái nữ nhi, Hạ Hoa Cường còn phát hiện Giang Vũ nguyên lai là cố nhân chi tử. Liền đem Giang Vũ trở thành nữ nhi quý nhân, khiến cho nữ nhi nhận hắn làm cha nuôi, hai người là bạn vong niên, khi đó Giang Vũ 24 tuổi. Mà Hạ Hoa Cường nhi tử Hạ Đình Chính mới năm ấy 16, Hạ Đình Chính đương nhiên không chịu xưng hô một cái nhìn tuổi còn trẻ. Phong hoa chính mậu anh tuấn nam nhân vì cha nuôi, hắn không chịu kêu. Hạ Hoa Cường liền đối với nhi tử nói, Giang tiên sinh là Berkeley Hass Thương học viện tốt nghiệp, người muốn nhiều hướng hắn học tập. Giang Vũ kia đoạn thời gian ở tại Hạ gia. Cái kia mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử cả ngày tới quấn lấy hắn. Tuy rằng Hạ Đình Chính không có xưng hô hắn vì cha nuôi, nhưng hắn thực dính Giang Vũ. Cả ngày ôm sách vở hỏi hắn lãnh giáo vấn đề, vì nhiều cùng hắn ở chung một ít thời gian. Có chút vấn đề Hạ Đình Chính rõ ràng đã sớm làm minh bạch, lại vẫn là làm bộ không hiểu, lặp lại mà đi hỏi hắn, hai người tại đây loại dạy học hình thức hạ. Quan hệ tiến triển cực nhanh, Giang Vũ đối hắn thái độ ôn hòa, nghiễm nhiên là trưởng bối bộ dáng, kết quả sau lại hắn thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Hắn cố tình tiếp cận nguyên nhân cũng bị vạch trần, Hạ Hoa Cường thất vọng mà phẫn nộ mà chỉ vào hắn mắng. Cuối cùng bất đắc dĩ mà nói, ta liền cuối cùng lại giúp ngươi lần này, ngươi không bao giờ phải về tới. Ở Hạ Hoa Cường dưới sự trợ giúp, hắn lấy hai chân bị phế vì đại giới, tránh thoát vũng bùn, cũng một mình dọn tới rồi Thánh Francesco, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Không bao lâu, Hạ Đình Chính liền rời nhà đi ra ngoài, lại còn có ăn vạ hắn nơi này không đi, một trụ chính là 8 năm, Giang Vũ căn bản đuổi không đi hắn. Hắn một người sinh hoạt khó khăn, Hạ Đình Chính liền từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chăm sóc hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Còn thu dưỡng một con tiểu kim mao về nhà, Hạ Đình Chính buổi sáng đẩy hắn ra cửa tản bộ. Buổi tối bồi hắn lưu cầu, giúp hắn nấu cơm giặt đồ, ôm hắn lên xe, dẫn hắn đi căng gió, hô hấp mới mẻ không khí. Ở về nhà sau, Hạ Đình Chính còn sẽ cẩn thận mà ngồi ở trên giường giúp hắn mát xa chân. Bởi vì mỗi ngày đều mát xa quan hệ, chẳng sợ mất đi chi giác, hắn chân thoạt nhìn như cũ vẫn duy trì thanh xuân, trơn bóng đến giống một khối nõn nà, mỗi khi Giang Vũ làm hắn về nhà đi. Hạ Đình Chính giống như thật tựa giả mà cười nói, không đi, San Francisco ở thoải mái, ta không quay về. Hắn im bặt không nhắc tới chính mình là bởi vì Giang Vũ quan hệ mới không muốn đi. Hơn nữa vì chế tạo chính mình là bởi vì lưu luyến sắc đẹp biểu hiện giả dối. Luôn là đi ra ngoài lắc lư đến đã khuya trở về. Trên người một đại cổ nước hoa vị, cái này làm cho hắn đánh mất trong lòng về điểm này hoài nghi, hắn. Thân nhân ở hắn khi còn nhỏ liền đã qua đời, mà cùng hắn từng có mệnh giao tình huynh đệ, khi đó cũng tất cả đều không ở nhân thế, chỉ còn hắn một người, hắn là cái thực tích mệnh người. Rất sớm liền phát quá thể nói chính mình chẳng sợ sống được giống cẩu giống nhau, cũng muốn sống sót. Kết quả lấy hai chân phế bỏ làm đại giới sau, hắn mới phát giác, kỳ thật tồn tại, đảo thật đúng là không bằng đã chết sạch sẽ. Lúc này, màn hình di động đột nhiên sáng lên, là một cái tin nhắn, Giang Vũ điển lấy lại tinh thần, tin nhắn là ngân hàng phát tới. Nói tin tức phục vụ khấu trước tháng sau phục vụ phí thất bại. Nói cách khác, này trương tạp hiện giờ liền mấy đồng tiền phục vụ phí đều phó không dậy nổi. Căn cứ ký ức, Giang Vũ Điển biết chính mình hiện tại kinh tế điều kiện cũng không lạc quan. Ngay cả tiền thuốc men cũng là công ty quản lý ứng ra. Này đó đều phải từ hắn tương lai kiếm tiền khấu trừ, lại khốn cùng lại gian nan nhật tử hắn cũng từng lịch quá, cho nên này đó nhân tố bên ngoài đối hắn mà nói căn bản không phải vấn đề, đến nỗi giới giải trí. Giang Vũ Điển ngón tay nhẹ nhàng gõ mép giường. Hắn cũng không làm sao vậy giải cái này vòng, mà hắn cùng công ty quản lý hiệp ước còn có 4 năm tả hữu. Ở hiệp ước, có một cái bá vương điều khoản, chính là hắn làm cái gì, tiếp cái gì công tác, toàn bộ phải nghe theo công ty cùng người đại diện an bài. Hắn đều không phải là một cái sẽ phục tùng an bài người. Chính là này bút tiền vi phạm hợp đồng, là hiện tại hắn không đủ sức. Đương nhiên, kiếm tiền là một kiện thực dễ dàng sự, chẳng qua nguyên chủ không có tiền tiết kiệm, nếu không có tiền vốn, lại dễ dàng sự đều trở nên khó khăn. Trọng sinh một lần, hắn không nghĩ đi lên trái pháp luật đường xưa. Ở Giang Vũ Điển tưởng sự tình thời điểm, di động đột nhiên chấn một chút, trên màn hình nhảy ra một cái giọng nói tin tức. Hắn điểm đi vào, là Bùi Tư Mạc Quy. Ti Tiểu Bang cho ngươi đi tham gia cái kia tuyển tú, ngươi liền nghe lời mà ngoan ngoãn đi. Kia tiết mục sản xuất là trong vòng số 1 số 2. Ngươi xem TV thượng cả ngày đều là quảng cáo. Ngươi nếu là cự tuyệt chính là ngốc bức. Nga đúng rồi, nếu ngươi nếu là thiếu tiền gì đó, ta có thể. Nghe xong hắn giọng nói, ngay sau đó, Giang Vũ Điển liền thu được hắn WeChat chuyển khoản, 2 vạn khối, di động chấn động hạ, lại là một cái giọng nói tin tức, Bùi Tư Mạc thanh âm thực hung, bồi ngươi tiền thuốc men, cầm đi mua đồ bổ đi, một bộ ngươi không thu ngươi chính là khinh thường ta đại thiếu gia diễn. Xuất Giang Vũ Điển ngã xuống đi sau, trong đội mấy người phản ứng bất đồng. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui, có người lo lắng này sẽ chậm trễ bọn họ xuất đạo. Bùi Tư Mạc còn lại là hối hận, trừ bỏ hối hận, hắn phản ứng đầu tiên chính là, gia hỏa này khẳng định đặc biệt đau đi, Giang Vũ Điển phi thường thiếu tiền. Bùi Tư Mạc cũng biết điểm này, hai người nháo mâu thuẫn chính là bởi vì ngày nọ buổi tối. Bùi Tư Mạc ma xui quỷ khiến mà nhìn chằm chằm hắn mông nói. Người mông lớn như vậy, bị nam nhân làm quá không có. Nguyên chủ vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, Bùi Tư Mạc lười biếng mà nằm trên giường. Tiếp theo nói, người có phải hay không thực thiếu tiền? Lại đây giúp ta khẩu một lần, người muốn nhiều ít, 1 vạn có đủ hay không? Bùi Tư Mạc thấy hắn không nói lời nào, đôi mắt liếc qua đi, trễ ít. Nguyên chủ tiếp tục trầm mặc, ngươi đi ra ngoài bò nhà làm phim nhà đầu tư giường. Không bằng bò ta giường, Bùi Tư Mạc lại nói, hắn đều bị người như vậy nhục nhã. Là cái bình thường nam nhân đều một quyền đi qua đi. Nhưng cố tình nguyên chủ tính cách mềm yếu vô năng, còn có điểm uất ức làm ra vẻ. Chỉ biết hồng con mắt nói ghê tởm, còn nói chính mình muốn lui đoàn, Bùi Tư Mạc cảm thấy hắn trang. Thôi đi, liền ngươi, còn lui đoàn, nguyên chủ quả nhiên không năng lực lui đoàn. Hắn một lòng nghĩ ra nói, tưởng hồng, vì thế liền nhẫn nại xuống dưới. Hắn muốn đi đổi phòng, nhưng hắn cùng Thi Tiểu Bang nói không rõ lý do. Hắn nếu là nói Bùi Tư mà quấy rối tình dục, Thi Tiểu Bang không chuẩn không phân xanh đỏ đen trắng liền đem hắn đuổi ra đoàn đội. Rốt cuộc Bùi Tư Mạc là có hậu đài người, không ai nguyện ý cùng hắn đổi phòng. Hai người mâu thuẫn ngày càng tiệm tăng, mấy ngày hôm trước trong đoàn vài người đều ở thời điểm. Có người nói đến Giang Vũ Điển bọn họ phòng buổi tối động tĩnh đại. Ảnh hưởng người nghỉ ngơi, lúc này không biết là có tâm vẫn là vô tình. Đội trưởng Trần Tụng đột nhiên nói câu, ta rất nhiều lần nghe thấy các ngươi phòng động tĩnh giống đánh nhau giống nhau. Các ngươi là ở đánh nhau vẫn là làm tình. Hắn cổ quái mà nhìn mắt Bùi Tư Mạc, ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất hắn có HIV đâu, này nghe như là vui đùa nói. Làm nguyên chủ hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Hắn bạo phát, nhảy lên đi véo Trần Tụng cổ. Trần Tụng phản kháng, mắng to, người mẹ nó có bệnh đi. Đội viên mấy người can ngăn, xô đẩy dưới. Giang Vũ Điển trượt chân từ lầu 2 té xuống, Trần Tụng vỗ vỗ tay. Cười lạnh nói, hảo, cái này thanh tĩnh, ai đánh cái 120. Thảo mẹ ngươi, Bùi Tư Mạc một quyền tấu trên mặt hắn, Ti Tiểu Bang ở trong đội có nhãn tuyến. Sự phát sau hắn mới biết được, nguyên lai 5 người chi gian mâu thuẫn đã trở nên gay gắt như vậy nghiêm trọng. Ích lợi lớn nhất hóa cách làm. chính là Sấn hiện tại chạy nhanh đem mâu thuẫn ngọn nguồn Giang Vũ Điển cấp đá ra đi. Bằng không về sau đại gia xuất đạo, còn phải nháo mâu thuẫn. Đến lúc đó nháo lên liền quá khó coi, dù sao Giang Vũ Điển ở đoàn đội tồn tại cũng là có thể có. Thể không, chẳng sợ loại bỏ rớt, cũng sẽ không nguyên khí đại thương, chờ nguyên chủ làm xong giải phẫu sau tỉnh lại. Đối mặt chính là Red Sun, nam tử bốn người thần tượng tổ hợp ngang trời xuất thế. Chẳng sợ soát Weibo thời điểm, hắn nhìn đến nhiệt bình đệ nhất châm chọc nên tổ hợp. Như thế nào tất cả đều là nãi nãi hôi, đốt, thật là thưởng thức vô năng, còn có tên này, cười khóc, hoàng hôn hồng, sao? Ha ha, còn không bằng kính vũ đoàn có tân ý, hơn nữa này nhiệt bình còn có thượng vạn cái tán khi. Hắn cũng một chút đều nhấc không nổi cao hứng, còn có người tiên đoán hoàng hôn hồng nam tử quảng. Trường vũ tổ hợp tồn tại bất quá một tháng liền sẽ hồ rớt, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Nhan giá trị tất cả đều tại tuyến, bốn cái phong cách khác biệt soái ca chạm một loạt, còn là phi thường cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa công ty quản lý mua thủy quân, một hàng khen chi từ, một ít mù quáng cùng phong người qua đường cũng đi theo đối cái này tân xuất đạo tổ hợp sinh ra hào. Cảm Giang Vũ Điển nằm ở trên giường bệnh, soát một lát Weibo, tiếp theo rời khỏi tới. Cấp người đại diện Thi Tiểu Bang đã phát điều tin nhắn, ta đồng ý đi tham gia tuyển tú, tác giả có. Lời muốn nói, chịu kêu Vũ Điển không phải từ điển ha ha ha, ưu điển, hạt mưa, hết chương.